Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Thần nhìn chăm chú lên trước cung điện mặt người, so với bọn hắn lúc trước tiến vào nhiều người, xem ra tại bọn hắn bước vào vòng xoáy về sau, lần lượt cũng tới không ít người. Chỉ là hắn không có phát hiện Long bà bà. Chẳng lẽ nàng đã tiến vào trong cung điện? Tô Thần thầm nghĩ, chỉ là tại hắn nghĩ thời điểm. Túc chủ thủ hạ Loan Loan thu hoạch được Thiên Hồ Vương truyền thừa cùng Thiên Hồ Vương đan, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Loan Loan đạt được Thiên Hồ Vương đan cùng Thiên Hồ Vương truyền thừa. Tô Thần trong lòng vui mừng. Thiếu chủ, mau tới cứu ta. Ta bị người đuổi giết. Lúc này, Loan Loan phát tới cấp cứu thanh âm. Cái gì? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Loan Loan bị người đuổi giết. Lập tức hướng phía tinh thần cổ điện bên này. Tô Thần lập tức trả lời. Mà lúc này, Tô Thần cũng nhìn một chút, tại tinh thần cổ điện người bên ngoài, phát hiện chỉ có Độc Cô Cầu Bại một người. Chủ thượng, bên ngoài cấm chế đã biến yếu, ta có thể sử dụng truyền tống phù văn, ta trước truyền tống đến Loan Loan cô nương bên cạnh. Độc Cô Cầu Bại hồi âm cho Tô Thần. Bên ngoài cấm chế trở nên yếu đi, kia Loan Loan có thể hay không trực tiếp truyền đến đâu. Tô Thần nghĩ đến, nhưng lại phát hiện Loan Loan không thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây, mà lại cái khác đang tìm kiếm cơ duyên người cũng truyền tống không ra. Độc Cô Cầu Bại có đế bên trong cự đầu thân, chỉ cần có thể tiếp vào Loan Loan, hẳn là có thể mang theo Loan Loan tới nơi này. Mà ta từ nơi này ra ngoài, hẳn là cũng có thể theo kịp. Tô Thần chuẩn bị rời đi cái này tinh thần cổ điện, đi trước gặp Loan Loan, chờ tiếp vào Loan Loan lại đến đây, dò xét cái này tinh thần cổ điện. Dù sao Nguyên Tùy Vân cùng An Thế Cảnh đã được đến bảo vật. Chuẩn bị trở về, nhưng là tại hắn lúc xoay người. Bọn hắn lúc trước đi con đường bằng đá vậy mà biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện đen kịt một màu biển mây. Vậy mà trở về không được. Thông đạo biến mất, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách rời đi. Oanh, đúng vào lúc này, Vạn Linh Cung Thiên Mục Hoàng thân hình xuất hiện tại cung điện kia cửa đá khổng lồ trước. Bàn tay rơi vào trên cửa đá, tại trên cửa đá xuất hiện từng đạo cấm chế. Giúp ta cùng một chỗ, cấm chế lực lượng không tầm thường. Thiên Mục Hoàng mở miệng nói. Mặc dù bằng vào lực lượng của hắn có thể đem cửa đá đẩy ra, nhưng là hắn không nguyện ý một người tại cửa ra vào liền tiêu hao quá nhiều lực lượng. Như vậy, tiến vào bên trong đại điện, như vậy hắn có thể sẽ ở vào yếu thế. Thiên Mục huynh, ta đến giúp đỡ ngươi. Tại cách đó không xa, Khương gia gia chủ tiến lên, bàn tay rơi vào cửa đá kia phía trên, những người khác thấy thế, cũng lần lượt đi đến cửa đá trước đó. Tại bọn hắn lực lượng phía dưới, cửa đá tùy tiện bị mở ra. Đang đánh mở trong nháy mắt, đám người cùng nhau chen vào. Chỉ là Tô Thần cũng không có bước vào cung điện, trong cung điện đồ vật cũng không có, tiến vào cũng là uổng công. Bất quá nhãn thần vẫn là nhìn về phía cung điện. Lúc trước hắn nhưng là đạt được Nguyên Tùy Vân sự miêu tả của bọn hắn, cung điện bên trong chỉ là có một ít đơn giản cấm chế mà thôi, dị thường sáng tỏ, không có nguy hiểm gì. Nhưng là tại Tô Thần nhìn lại thời điểm, lại thần sắc biến đổi, cung điện bên trong tràn ngập kinh khủng tà khí. Cỗ này tà khí để Tô Thần tâm thần run rẩy. Làm sao xuất hiện biến hóa? Tô Thần khẽ chau mày. Giờ phút này, tinh thần cổ điện bên ngoài, một thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng phía bên này mà tới. Loan Loan, giao ra Thiên Hồ Vương đan cùng Thiên Hồ Vương truyền thừa, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn thu ngươi làm đệ tử, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách bản tọa thống hạ sát thủ. Trầm thấp băng lãnh thanh âm ở sau lưng nàng truyền ra. Chỉ là nàng thanh âm hạ xuống xong, một đạo kim sắc quang mang lại phi nhanh mà ra, hóa thành kim quang hướng phía Loan Loan phía sau lưng mau chóng đuổi theo. Xuất thủ là Khởi Nguyên Thần Triều Tử Vân Trạch. Hắn mặc kệ Loan Loan sinh tử, hắn muốn là Thiên Hồ Vương tàn hồn, nhất định phải mang về. Phi nhanh Loan Loan, cảm giác được sau lưng kim quang, biến sắc. Nàng mặc dù đạt được Thiên Hồ Vương đan cùng truyền thừa, nhưng là truyền thừa không phải lực lượng, mà Thiên Hồ Vương đan bên trên có lực lượng, nàng vẫn chỉ là hấp thu một điểm. Cũng bởi vì Tử Vân Trạch xuất hiện, mà xuất hiện biến cố. Cho nên Tử Vân Trạch một kích này, để nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng khí tức. Chương 301, Loan Loan có thể thành tiên, độ nguyên hư hóa. Nhìn xem một màn này, kia Mị Hồ Vương sắc mặt có chút thở dài, nhưng lại không có xuất thủ, có ít người không nên đạt được một chút không thứ thuộc về nàng. Đạt được, còn không buông tay, như vậy kết quả có thể chú định. Bành, chỉ là tại kim quang kia đụng phải Loan Loan sát na. Một đạo quang mang sau lưng Loan Loan xuất hiện, chặn một kích này. Nương nương còn lợi dụng trường thương lực lượng, lần nữa ra tốc rời đi. Chặn, vừa mới kia là, Mị Hồ Vương thần sắc biến đổi. Tử Vân Trạch một kích kia lực lượng, liền xem như phổ thông đỉnh tiêm đại đế, cũng phải bị xuyên thủng, thế nhưng lại bị chặn. Nhà đầu này chẳng lẽ, tại Thiên Hồ Vương bên kia đạt được khó lường truyền thừa cùng bảo vật. Mị Hồ Vương thầm nghĩ, thân hình cũng không chậm trễ, cấp tốc đi theo. Đáng chết, xuất thủ Tử Vân Trạch, một kích không có trọng thương đối phương, sắc mặt âm trầm, mang người cũng cấp tốc truy kích đi lên. Chỉ là bọn hắn lúc trước khoảng cách kia tinh thần cổ điện phương vị không xa. Cho nên rất nhanh, tinh thần cổ điện trước mặt vòng xoáy, liền xuất hiện trước mặt Loan Loan. Ngươi muốn chạy trốn nhập tinh thần cổ điện. Nhìn thấy cái này, kia Tử Vân Trạch biến sắc. Mị Hồ Vương, ta biết ngươi muốn Thiên Hồ Vương đan cùng truyền thừa, ngăn lại nàng, ta chỉ đem đi Thiên Hồ Vương tàn hồn, những vật khác đều cho ngươi, không thể để cho nàng trốn vào tinh thần cổ điện, một khi bước vào tinh thần cổ điện, người ta cũng không chiếm được muốn. Tử Vân Trạch quát khẽ nói. Loan Loan tốc độ, thực sự quá nhanh, còn có thể tiến hành ngắn ngủi không gian Nazi, để hắn cái này đỉnh tiêm đại đế đều đuổi không kịp. Cho nên hắn muốn cùng Mị Hồ Vương hợp tác. Tốt, Mị Hồ Vương mặc dù không biết Tử Vân Trạch muốn Thiên Hồ Vương tàn hồn làm gì. Nhưng là Thiên Hồ Vương biết nàng cần Thiên Hồ Vương đan, lại không cho nàng, ngược lại đem Thiên Hồ Vương đan cho Loan Loan, nàng đối Thiên Hồ Vương đồng dạng dâng lên hận ý. Hô, tám đuôi lồng giam. Mị Hồ Vương khẽ quát một tiếng, bên trên bầu trời, lập tức tám đầu to lớn cái đuôi bao phủ xuống, hư không tại thời khắc này, bị đông cứng. Tám đầu cái đuôi hướng phía Loan Loan rơi xuống quá khứ. Chỉ là tại kia tám đầu cái đuôi, sắp vây khốn Loan Loan thời điểm. Một đạo mơ hồ thanh lãnh thân ảnh, trên người Loan Loan nổi lên, đưa tay một chưởng vỗ ra, to lớn chưởng ấn cùng kia đánh xuống mà xuống cái đuôi đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ năng lượng va chạm, rơi xuống tám đầu cái đuôi cùng đánh ra trưởng ấn đồng thời phá toái. Mị Hồ Vương, không phải cơ duyên của ngươi, Loan Loan trên người có nguyệt quang chi thể, cùng ta Thiên Hồ Vương đan rất phối hợp, nàng chỉ cần luyện hóa Thiên Hồ Vương đan, đem diễn hóa xuất, ta cửu vĩ Thiên Hồ huyết mạch, lại thêm truyền thừa của ta, nàng có cơ hội trở thành ta hồ tộc sử thượng, một cái bước vào tiên tồn tại. Hoặc là dựa theo thời đại này thuyết pháp, nàng có thể siêu thoát. Thanh lãnh Thiên Hồ Vương nhìn xem Mị Hồ Vương nói. Thiên Hồ Vương, người đây là muốn đoạn ta cơ duyên, chỉ cần ta ăn vào Thiên Hồ Vương đan, ta liền có cơ hội bước vào vô thượng đại đế cấp độ, cơ duyên như vậy, ta là không thể nào để. Người muốn đoạn ta cơ duyên, vậy ta liền muốn ngươi chết. Ta rất muốn nhìn một chút đã linh hồn tàn phiến ngươi, thực lực đến cùng như thế nào. Mị Hồ Vương tại thời khắc này trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chiến ý. Ở sau lưng nàng, tám đầu cái đuôi xuất hiện, giống như bình phong. Ầm ầm. Tám đạo to lớn quang mang tại nàng tám đầu cái đuôi phía trên bạo phát đi ra, lập tức hư không kịch liệt xoay tròn, ô ô rung động, đem không gian xung quanh lần nữa định trụ. Nhìn thấy Mị Hồ Vương động tác, kia Thiên Hồ Vương thanh lãnh trong đôi mắt lộ ra một vòng lãnh sắc. Không có ích lợi gì. Có hữu dụng hay không, đánh mới biết được, một điểm tàn hồn, nên trốn tránh, cầu thả còn sống, nếu nói như vậy. Vậy ta liền đem ngươi cái này tàn hồn hấp thu luyện hóa. Tin tưởng ta có thể được đến càng nhiều. Mị Hồ Vương lời còn chưa dứt, liền biến thành một vệt sáng, vọt thẳng hướng Thiên Hồ Vương, hét lớn một tiếng, đưa tay chính là hoàn vũ ấn bao trùm mà ra, bàn tay khổng lồ tựa như lấp kín nặng nề thương khung ép xuống. Cuồng mãnh bên trong mang theo một loại trấn áp hết thảy vô thượng cự lực. Đồng thời sau lưng tám đầu cái đuôi, hóa thành tám đạo lưu quang, hướng phía Thiên Hồ Vương công kích qua. Thiên Hồ Vương trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ quang mang, trực tiếp từ Mị Hồ Vương cái này một ấn bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, bàn tay nâng lên, lấy tự thân song trưởng đón lấy thương khung. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho sinh sinh đánh nát. Oanh một tiếng, giữa hai bên lần nữa bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động, toàn bộ mặt đất đang không ngừng nổ tung. Mị Hồ Vương công kích cũng không dừng lại, bàn tay không ngừng đánh ra, từng đạo to lớn thủ ấn bộc phát ra. Tăng thêm sau lưng kia tám đầu to lớn cái đuôi cũng không ngừng hướng về Thiên Hồ Vương thân, thể bao phủ mà đi. Đáng chết, người bức ta, độ thần, trở lại nguyên, hư hóa. Thiên Hồ Vương cảm thấy nồng đậm nguy cơ, giống to một tiếng, để thiên địa đều run rẩy. Nàng nguyên bản mơ hồ thân thể, nhanh chóng bao phủ Loan Loan. Loan Loan thân thể bị bao khỏa một nháy mắt, cả người giống như tiến vào một loại trạng thái hư vô. Phảng phất trực tiếp thoát ly với phiến thiên địa này. Toàn bộ thân hình mờ mịt mông lung, tất cả công kích đều tự động từ thân thể của các nàng bên trong xuyên thấu quá khứ. Thật giống như các nàng thân thể là hư vô đồng dạng, không nhận bất cứ thương tổn gì. Nghị Hồ Vương tất cả công kích tất cả đều từ trong người bọn họ xuyên thấu ra ngoài, rơi vào đại địa bên trên, như là cửu thiên ngân hà trút xuống, đem toàn bộ mặt đất tàn phá vô cùng thê thảm. Nhưng Thiên Hồ Vương lại bình yên vô sự, lộ ra cười lạnh, sừng sững vào hư không bên trong. Độ nguyên hư hóa thần thông. Nhìn xem công kích của mình không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ánh mắt ngưng tụ. Nghị Hồ Vương, không thể phủ nhận, thực lực của ngươi, để cho ta cảm thấy giật mình, bất quá, ngươi không phá nổi ta thần thông, cũng là vô dụng, ngươi mang không đi Loan Loan. Thiên Hồ Vương phát ra lạnh lùng thanh âm. Trong lúc nói chuyện, Thiên Hồ Vương cùng Loan Loan thân hình lần nữa hiện lên ở hư không bên trong. Nghị Hồ Vương không đáp, tiếp tục xuất thủ, nhưng là tại công kích đến đối phương trước đó, đối phương đã bắt đầu hư hóa. Công kích của nàng chỉ có thể từ đối phương trong thân thể xuyên thấu, không cho được đối phương tổn thương. Ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh. Thiên Hồ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Minh ngoan bất linh, vậy ngươi cũng quá coi thường ta, nơi này cũng không chỉ có ta. Sau một kích, Nghị Hồ Vương thân hình dừng lại, không có lại ra tay. Thiên Hồ Vương thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là tại thời khắc này, một mực không có xuất thủ Tử Vân Trạch trong tay xuất hiện một quyển họa trục. Thiên Hồ Vương, ngươi tàn hồn ta mang đi. Thanh âm rơi xuống, họa trục mở ra, một đạo bát quái đồ hình xuất hiện, lập tức một cỗ lực lượng vô hình hướng phía Thiên Hồ Vương tàn hồn mà đi. Khoát ấn đích tiên thiên bát quái trận. Thấy cảnh này, Thiên Hồ Vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lần nữa cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Phá cho ta. Thiên Hồ Vương thân thể phát sáng, bàn tay dùng sức quét ra, trực tiếp chém ra một đạo kinh khủng trùng sáng, muốn đem kia bát quái trận đồ chấn vỡ. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, nàng cản trở bát quái trận đồ, nhưng là lúc này, tám đạo to lớn cái đuôi lại đột nhiên tập kích, trong nháy mắt xuyên thủng Thiên Hồ Vương thân thể. Ngươi! Thiên Hồ Vương kia thanh lãnh sắc mặt đại biến, sau đó thân thể bắt đầu hóa thành điểm sáng, tràn vào nương nương trên thân. Nhanh, tiến nhanh tinh thần cổ điện. Thanh âm phiêu đáng trên không trung, thúc giục Loan Loan trốn vào tinh thần cổ điện. Chỉ là lần này, Loan Loan thân hình lại không lại bỏ chạy, mà là đứng ở nguyên địa. Ngươi làm sao không chạy? Thiên Hồ Vương tàn hồn, thụ trọng thương, nàng có thể bảo vệ không bảo vệ được ngươi, ngươi nhận mệnh. Vậy liền ngoan ngoãn giao ra Thiên Hồ Đan cùng truyền thừa đi. Nghị Hồ Vương nhìn về phía thân hình rơi xuống Loan Loan nói. Chương 302, ta còn muốn cảm ơn ngươi, Độc Cô Cầu Bại hiện thân. Ngươi nhìn ta là muốn nhận mệnh dáng vẻ sao? Bất quá ngươi xác thực cần nhận mệnh, này Thiên Hồ Vương truyền thừa cùng Thiên Hồ Vương Đan, cùng ngươi vô duyên. Đương nhiên ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta muốn tìm tới thiếu chủ, để thiếu chủ giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết cái này Thiên Hồ Vương tàn hồn đâu. Cũng không biết nghĩ như thế nào, đều đã tàn hồn, biến mất là được, còn bám vào Thiên Hồ Vương đan bên trên. Hiện tại các ngươi đã thương nặng nàng, để cho ta có thể tạm thời phong bế kia Thiên Hồ Vương đan. Loan Loan trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Giống như mình cũng không có thân ở trong nguy hiểm. Thật sự là thông tuệ cô nương, bây giờ tình huống này, ngươi hẳn phải biết lựa chọn của mình. Nghị Hồ Vương nhìn xem Loan Loan nói. Nhưng là lập tức thần sắc biến đổi. Nàng giống như nghe được Loan Loan nói đến cái gì thiếu chủ. Ngươi vừa mới nói thiếu chủ là ai? Nàng có chút không xác định hỏi. Ngay tại tiếng nói của nàng rơi xuống thời điểm, Tử Vân Trạch đã mang người đem Loan Loan bọn hắn cho vây ở cùng một chỗ. Không trốn, vậy liền đem Thiên Hồ Vương tàn hồn giao ra. Tử Vân Trạch nhìn xem Loan Loan ánh mắt lạnh lùng, đánh gãy Nghị Hồ Vương. Tàn hồn tại Thiên Hồ Vương đan bên trên, thế nhưng là các ngươi đều muốn Thiên Hồ Vương đan, ngươi nói ta làm sao cho các ngươi. Loan Loan nhìn xem Tử Vân Trạch cùng Nghị Hồ Vương nói. Giao ra Thiên Hồ Vương đan, giao cho ta tự sẽ đem bên trong Thiên Hồ Vương tàn hồn mang đi. Tử Vân Trạch cầm trong tay họa trục trầm giọng nói. Nghị Hồ Vương, ngươi tin tưởng hắn như vậy sao? Nếu như tin tưởng, ta coi như đem Thiên Hồ Vương đan cho hắn. Loan Loan nhìn xem Nghị Hồ Vương nói. Nghị Hồ Vương, Thiên Hồ Vương tàn hồn, chính là ta khởi nguyên thần triều chi chủ muốn, ngươi hẳn phải biết lấy hay bỏ. Ngươi nói khởi nguyên thần triều chi chủ. Nghe được cái này Mị Hồ Vương thần sắc biến đổi. Khởi nguyên thần triều chi chủ, bây giờ cũng không phải cái gì người có thể làm. Chỉ có thể là nàng ở trong sách cổ biết được vị kia. Mị Hồ, Thiên Hồ Vương đan thế nhưng là cùng kia tàn hồn dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy mang đi tàn hồn, đừng kết quả là, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Loan Loan ở một bên tiếp tục nói. Yêu nữ, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Loan Loan ở chỗ này tiếp tục châm ngòi, Tử Vân Trạch biến sắc, bàn tay vừa nhấc, kim sắc trường thương xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía Loan Loan xuyên tới. Tử Vân Trạch xuất hiện, Mị Hồ Vương xuất thủ ngăn cản. Mà Loan Loan nhưng thật giống như bị lực lượng chấn nhiếp, hoặc là nói không có kịp phản ứng, đứng tại chỗ bất động. Chỉ là, tại cái kia kim sắc trường thương, sắp xuyên thủng Loan Loan thân ảnh lúc. Xuy, một đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang sáng chói, tản mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, chạm tại thanh trường thương kia phía trên. Bành, trường thương bị chém xuống, rơi xuống trên mặt đất, trên thân thương quang trạch tiêu tán hơn phân nửa. Xuất thủ Tử Vân Trạch thần sắc biến đổi, lật bàn tay một cái, thanh trường thương kia bị hắn hút vào trong tay, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Tại kia một chỗ, một người mặc mộc mạc, trong tay cầm một thanh phổ thông kiếm sắt người, chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Mặc dù nhìn xem chậm chạp, nhưng là chỉ là một cái hô hấp, người tới liền xuất hiện Loan Loan trước mặt. Gặp qua Độc Cô tiên sinh, Loan Loan hướng phía người tới hành lễ. Người tới chính là Độc Cô Cầu Bại. Thiếu chủ, tại tinh thần cổ điện bên trong, ta mang ngươi tiến vào cổ điện. Trên người ngươi có kia Thiên Hồ Vương tàn hồn, ta trước giúp ngươi xử lý. Độc Cô Cầu Bại tại đi vào Loan Loan trước mặt, tay trái nâng lên, một cỗ kiếm khí bén nhọn, tại trong bàn tay hắn phát ra, trong nháy mắt hướng phía Loan Loan thân thể bên trên rơi xuống. Giống, tại Độc Cô Cầu Bại kiếm khí bao phủ Loan Loan thời điểm. Loan Loan nơi đan điền, bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Một điểm sáng nổi lên. Tại kia điểm sáng phía trên một đạo thanh lãnh thân ảnh giống như gặp cực lớn sợ hãi, phát ra hoảng sợ thanh âm. Hoảng sợ thanh âm bên trong, kia thanh lãnh thân ảnh xuất hiện màu đen ma khí. Nguyên bản mỹ lệ vô cùng dung nhan tại thời khắc này, cũng biến thành dữ tợn. Không thể, Tử Vân Trạch thấy thế, biến sắc. Thân hình xông ra, trường thương trong tay hướng phía Độc Cô Cầu Bại một kích mà đi, trường thương đỉnh xuất hiện một đạo to lớn kim sắc quang đoàn. Quang đoàn hướng phía Độc Cô Cầu Bại bao phủ tới. Kim quang uy lực kinh khủng, phát ra ầm ầm đáng sợ oanh minh, cùng không gian xung quanh va chạm, không gian cấp tốc vỡ nát. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt có chút ngưng tụ. Tay phải nâng lên, kiếm sắt trong nháy mắt một kiếm chém ra. Kiếm quang cùng kim quang kia va chạm. Một đạo quỷ dị kiếm quang từ quang đoàn bên trong chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, xé ra quang đoàn, rơi vào thanh trường thương kia phía trên. Bành! Lập tức kia Tử Vân Trạch lập tức bị một cỗ lực lượng kinh khủng, va chạm bay rớt ra ngoài, trường thương trong tay rơi xuống trên mặt đất, một cánh tay hóa thành mưa máu. Thật là bá đạo kiếm khí. Thấy cảnh này, Mị Hồ Vương thần sắc biến đổi. Độc Cô Cầu Bại nhìn thoáng qua, bay rớt ra ngoài rơi xuống ở trên mặt đất Tử Vân Trạch, khẽ chau mày. Giờ phút này ngã xuống mặt đất phía trên Tử Vân Trạch mặc dù thụ thương, nhưng là một tầng tử quang tại hắn thân thể bên trên hiển hiện ra. Nhanh chóng chữa trị thương thế trên người hắn. Hô, một đạo hôi sắc kiếm quang lần nữa bay ra. Giống, Tử Vân Trạch biến sắc, một đoàn tử sắc quang đoàn xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, Tử Vân Trạch trước người tử sắc quang đoàn tại chỗ vỡ vụn, hôi sắc kiếm quang bay thẳng mà đến, hướng về mi tâm của hắn khu vực cấp tốc chui tới. Tử Vân Trạch trên thân lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị, vội vàng liều lĩnh vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Trên thân tử quang không ngừng bộc phát, trùng trùng điệp điệp, muốn ngăn trở đạo kiếm quang này. Nhưng toàn diện vô dụng. Đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp tiến vào Tử Vân Trạch trong mi tâm. Oanh! Tử Vân Trạch thân thể trở nên không nhúc nhích, sắc mặt ngốc trệ, như đồng hóa vì pho tượng. A! À, sau đó ôm đầu hét thảm lên. Tại hắn nhiếp hồn không gian bên trong lớn, hôi sắc kiếm quang ngay tại phá hủy thần hồn của hắn chi lực. Làm càn! Nhưng là tại kiếm quang sắp phá hủy hắn tất cả thần hồn thời điểm. Một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện tại Tử Lại Vân Trạch thần hồn trung tâm, khẽ quát một tiếng, một đạo hào quang màu tím bạo phát đi ra. Kia phá hủy Tử Vân Trạch thần hồn hôi sắc kiếm quang trong nháy mắt bị chấn nát. lúc trước bị phá hủy thần hồn không gian bắt đầu khôi phục. Nguyên bản ôm đầu gào thảm Tử Vân Trạch Đình chỉ kêu thảm, lần nữa mở hai mắt ra, giờ phút này ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, nhìn về phía bên cạnh hắn bị hắn thu nạp ba người. Bàn tay đột nhiên một chảo, tại bên cạnh hắn ba đạo thân ảnh, đột nhiên bị hắn một chưởng hút tới. A, a, a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Trên người bọn họ lực lượng giống như thủy triều, hướng phía Tử Vân Trạch trên thân tràn vào, Tử Vân Trạch thương thế trên người lần nữa khôi phục. Đồng thời khí tức không ngừng kéo lên, bản thân đã đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ. Tại thời khắc này vậy mà xung kích đế bên trong cự đầu. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tử Vân Trạch biến hóa, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là không có đình chỉ tay trái động tác, bàn tay kiếm khí khắc sâu vào kia thiên hồ đan bên trên. A, à, kia ma hóa thiên hồ vương tàn hồn tại kiếm khí này phát xuống ra kêu thảm, vỡ nát. Thiên hồ vương tàn hồn, không, đây không phải là nàng tàn hồn. Chỉ là một đoạn tàn phá ma hồn. Thiên hồ vương tàn hồn, hẳn là nhờ vào đó rời đi, cái này không hổ là thiên hồ vương, nàng hẳn là nghĩ tới điểm này. Ngụy hồ vương tâm tư chuyển động rất nhanh, nhưng là ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Bại. Cảnh giới tại đỉnh tiêm đại đế, nhưng là vừa mới chém ra kiếm khí lăng lệ vô cùng, để cho ta đều trong lòng đều có loại run rẩy, giao thủ không có phần thắng, còn có vừa mới bọn hắn trong miệng còn nói đến thiếu chủ. Có thể làm cho dạng này cường giả xưng hô thiếu chủ, đối phương đến cùng là cái gì? Ngụy Hồ Vương trong lòng suy đoán. Ngụy Hồ Vương, cùng ta cùng một chỗ giết người này, thiên hồ đan cùng truyền thừa ngươi mang đi. Tử Vân Trạch cáu kỉnh nói. Giờ phút này trên mặt của hắn che kín từng đạo tinh hồng đường vân, thôn phệ ba người kia tăng lên thực lực của mình, xem ra Tử Vân Trạch nỗ lực không ít đại giới. Huống chi, Độc Cô Cầu Bại để hắn mang đi thiên hồ vương tàn hồn nhiệm vụ thất bại. Hắn muốn giết chết Độc Cô Cầu Bại. Chương 303, Thiên Hồ Vương Ma Đan, Thanh Long Hội, Độc Cô Cầu Bại. Tinh thần cổ điện trước. Thiên Hồ Vương tàn hồn, ma hóa. Tô Thần đạt được Loan Loan tin tức, khẽ chau mày. Từ đạt được trên tình huống nhìn, này Thiên Hồ Vương chỉ sợ không phải thực tình truyền thừa. Đem kia Thiên Hồ Vương Đan giao dịch cho ta một chút, ta xem một chút xem xét này Thiên Hồ Vương Đan, đến cùng có vấn đề hay không. Để phòng vạn nhất. Tô Thần vẫn là để Loan Loan đem Thiên Hồ Vương Đan, giao dịch cho hắn, hắn muốn điều tra một chút. Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ, xuất hiện biến cố có chút lớn. Người bên trong vật có chút quỷ dị, thực lực còn rất cường đại. Hắn nhất định phải chú ý, không thể xem thường thế giới này cường giả. Rất nhanh, Thiên Hồ Vương Đan liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt thanh giao dịch bên trong. Thu hoạch được Thiên Hồ Vương Ma Đan một viên, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thiên Hồ Vương Ma Đan. Tô Thần nhìn xem thanh giao dịch bên trong vừa mới Loan Loan chuyển đến Thiên Hồ Vương Đan, cho nhắc nhở, là Thiên Hồ Ma Đan. Cũng là một trận tính toán sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó điều tra này Thiên Hồ Ma Đan. Thiên Hồ Vương Ma Đan, Thiên Hồ Vương năm đó chưa thể bước vào tiên môn sinh ra ma niệm, Thiên Hồ Vương đem nó bóc ra thân thể, nhưng là ma niệm diễn sinh ra ý thức, đản sinh ra ma đan, võ giả luyện hóa về sau. Có thể tăng lên thực lực bản thân cùng tư chất, nhưng lại nhận ma niệm ảnh hưởng, thần hồn bị ô nhiễm. Một khi gặp được chân chính Thiên Hồ Vương Đan, nuốt người linh hồn cùng lực lượng, đều sẽ bị Thiên Hồ Vương Đan thôn phệ. Này Thiên Hồ Vương Ma Đan, chỉ là một cái lô đỉnh. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Túc chủ nhưng tốn hao một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, độ hóa cái này ma đan bên trong ma niệm, để ma đan không cách nào ô nhiễm thần hồn. Mặt khác một đầu nhắc nhở vang lên. Vừa mới thu hoạch được một tấm, bây giờ lại muốn tiêu hao một tấm, bất quá từ giá trị nhìn lại, hẳn là độ hóa cái này ma đan ma niệm, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp tiêu hao một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, độ hóa Thiên Hồ Vương ma đan ma niệm, độ hóa xong ma đan về sau, Tô Thần đem ma đan giao dịch cho Loan Loan. Tinh thần cổ điện bên ngoài, một bên đứng đấy Loan Loan trong lòng chửi rủa, không nghĩ tới kém chút mắc lừa. Đáng chết Thiên Hồ Vương. Mặc dù nàng lúc trước cũng có chút phát giác, nhưng là nàng không nghĩ tới này Thiên Hồ Vương sẽ tính toán sâu như thế. Nếu như không phải thiếu chủ bên kia có thể dò xét này Thiên Hồ Vương đan tin tức, nàng thật đúng là liền có thể bị lừa rồi. Không được, ta muốn đi vào hảo hảo tạ ơn thiếu chủ. Loan Loan nói xong thân hình hướng phía cách đó không xa vòng xoáy mà đi. Ngươi, đúng vào lúc này. Ngụy Hồ Vương cùng Tử Vân Trạch đều thấy thế, đồng thời hướng phía Độc Cô Cầu Bại công kích. Nhưng là độc cô cầu bại kiếm đạo rất là lăng lệ, hai người căn bản là không cách nào đột phá độc cô cầu bại kiếm sắt. Nhìn thấy Loan Loan phải nhờ vào gần, kia vòng xoáy. Tử Vân Trạch sắc mặt biến hóa. Tử ảnh huyết ma thân. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể bên trên, tử quang dâng trào, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, như là một mảnh kinh khủng suối phun, bộc phát ra vô cùng vô tận tinh khí. Tại cái này tử khí phun trào thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh sau lưng Tử Vân Trạch nổi lên. Thân ảnh này uy nghiêm cao lớn, tản mát ra đáng sợ khí tức, trong mơ hồ có tử đế duyên bộ dáng. Tại thân ảnh này xuất hiện thời điểm, Tử Vân Trạch cả người khí chất phát sinh biến hóa, nguy nga cao ngất, khí tức thâm thúy, cho người ta một loại không pháp lực địch, cùng vô thượng quân vương khí tức. Ngươi đáng chết, vậy mà bước ta vận dụng lực lượng như vậy, ta muốn biết ngươi là ai. Giờ phút này Tử Vân Trạch thanh âm trở nên băng lãnh, mặc dù hay là hắn ngữ khí, nhưng là đáy mắt bên trong lại trở nên không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc, thâm thúy vô ngần, ngữ khí băng lãnh. Giống như biến thành một người khác. Nhìn xem Tử Vân Trạch biến hóa, độc cô cầu bại ánh mắt hơi động một chút. Lần này Tử Vân Trạch thần thái biến hóa, để hắn mơ hồ có loại áp lực. Tại bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ về sau, độc cô cầu bại đối mặt đế bên trong cự đầu đã không có áp lực. Bằng không, hắn sẽ không lấy lực lượng một người ngăn cản hai đại đỉnh tiêm đế bên trong cự đầu chiến lực. Bản tòa, Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong, độc cô cầu bại. Ngươi là ai? Độc cô cầu bại lúc này làm rõ thân phận của mình. Thanh Long hội cần dương danh. Đối phương xem xét, chính là ẩn tàng cường giả, vừa vặn có thể giúp Thanh Long hội dương danh. Đương nhiên hắn cũng muốn biết đối phương là ai. Thanh Long hội, không có nghe nói thế lực, về phần bản tọa là ai, người còn chưa có tư cách biết được. Phụ thuộc trên người Tử Vân Trạch người, căn bản không có đem độc cô cầu bại để ở trong mắt. Thanh Long hội người, nghe được độc cô cầu bại. Tại một bên khác Nghị Hồ Vương thì là thần sắc biến đổi, nàng không nghĩ tới tới sẽ là Thanh Long hội người. Bây giờ Thanh Long hội thanh danh mới nổi lên, tại Vũ Châu có lẽ rất nhiều người biết được, nhưng là bên ngoài Châu biết được lại không phải rất nhiều, nhưng là nàng đối Vũ Châu bên kia lại là có chút hiểu rõ. Cái thế lực này có vẻ như có chút không đơn giản. Chỉ là Thiên Hồ Vương Đan, nàng tình thế bắt buộc, sẽ không để lấy Loan Loan rời đi. Oanh, ngay tại Mị Hồ Vương cảm thấy quyết tâm thời điểm. Kia Tử Vân Trạch đột nhiên động, trên thân tử quang lóe lên, thân thể trong chốc lát biến mất. Cả người giống như tại nguyên chỗ biến mất. Chỉ là sau đó một khắc trực tiếp xuất hiện độc cô cầu bại phụ cận, huy động kinh khủng khó lường nắm đấm, trực tiếp hướng về độc cô cầu bại thân thể hung hăng đập tới, giống như là một tòa kinh khủng thiên khuyết hung hăng ép xuống. Độc cô cầu bại kiếm đạo là lăng lệ, nhưng là chỉ cần cận thân, kiếm đạo lại lăng lệ cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó chỉ cần áp chế đối phương, không cho đối phương xuất kiếm cơ hội. Như vậy thì có thể oanh sát rơi độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại thực lực bản thân cũng liền tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Về phần Loan Loan, chỉ cần đem độc cô cầu bại giết, căn bản là không có ý nghĩa. Cảm giác được một quyền này lực lượng, cùng xuất hiện ở trước mặt hắn tốc độ. Độc cô cầu bại thần sắc nao nao, nhưng là trong đôi mắt lại là quang mang lấp lóe. Trên người hắn kiếm khí cấp tốc vận chuyển, tại vận chuyển thời điểm, trên người hắn bộc phát ra kinh khủng ma khí ngưng tụ thành kiếm khí. Kiếm khí lăng thể, đồng thời đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Kiếm khí cùng nắm đấm va chạm, bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân vô biên cự lực. Để bọn hắn không gian chung quanh đều cấp tốc nổ tung. Chỉ là tại cái này nổ tung không gian bắn nổ thời điểm, độc cô cầu bại trong tay kiếm sắt thu hồi, bổ ra, thu hồi lại bổ ra. Căn bản cũng không biết một nháy mắt chém ra nhiều ít kiếm. Bất quá kiếm khí, lại giống như dày đặc lưu tinh, hướng phía Tử Vân Trạch tập sát mà đi, không gian xung quanh chỉ có thể nhìn thấy từng đạo không gian bị xé nứt vết tích. Thanh thế không biết có bao nhiêu dọa người. Tử Vân Trạch ra quyền ngăn cản. Nhưng là kiếm sắt không ngừng chém ra, giống như không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Trong lúc nhất thời Tử Vân Trạch vậy mà lâm vào bị động cục diện, phát ra gầm thét, sắc mặt ửng hồng, cả người giống như thiêu đốt, tất cả gân mạch hết thảy bạo khởi. Vung mạnh hai cái to lớn nắm đấm toàn lực tiến hành ngăn cản cùng đánh trả. Bành, bành, bành, tiếng nổ oanh minh, thiên băng địa liệt, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. Cái này, thấy cảnh này, Mị Hồ Vương ánh mắt ngưng tụ. Độc cô cầu bại lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, Ánh mắt bên trong hàn mang phun trào, thân thể lóe lên, hướng phía độc cô cầu bại mà đi, trong lòng bàn tay càng là thi triển hồ tộc bí thuật, sắc bén móng vuốt xé rách hết thảy. Mà cái đuôi của nàng thì là giống như lưỡi dao hướng phía Loan Loan thân thể mà đi. Nếu như bị ghim trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng Loan Loan thân thể. Chương 304, thần phục, thành thần thành tiên, Tử Vân chạch chết. Loan Loan mặt không đổi sắc, công kích như vậy nàng căn bản cũng không sợ. Bành, kia chạy nhanh đến cái đuôi, lần nữa bị ngăn trở, đồng thời còn tăng lên Loan Loan trợ lực, để Loan Loan càng thêm tới gần vòng xoáy. Nhìn thấy cái này, Mị Hồ Vương thần sắc biến đổi, nàng không nghĩ tới Loan Loan trên thân còn có dạng này phù chú. Chỉ là kia tập kích cái đuôi từ bỏ chính diện, hướng phía Loan Loan một quyền, muốn đem Loan Loan cho bao trùm. Lúc này, Loan Loan bàn tay vừa nhấc, một cỗ kinh khủng u minh hỏa diễm bộc phát ra, hướng phía kia tập kích tới cái đuôi bao phủ tới. Hỏa diễm tràn ngập, không gian xung quanh bị thiêu đốt thành lỗ đen, đồng thời hướng phía kia tám đầu cái đuôi thiêu đốt quá khứ. U minh hỏa diễm, không nghĩ tới nhà đầu này còn có cái này. Mị Hồ Vương sắc mặt lại biến, nàng không nghĩ tới Loan Loan có thứ này. U minh hỏa diễm chính là Tô Thần đạt được về sau, chuyển cho nương nương. Hô, lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện, chạm tại kia tám đầu cái đuôi phía trên. Xuy, tám đầu cái đuôi trong nháy mắt bị một phân thành hai, bị kia u minh hỏa diễm thôn phệ. Mị Hồ Vương sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt trở nên có chút dữ tợn, sau lưng tám đầu cái đuôi xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này tám đầu cái đuôi tản mát ra ba động khủng bố, các loại đường vân ở trong đó phát ra. Đây mới là nàng chân chính cái đuôi, tại thời khắc này, Mị Hồ Vương bộc phát ra toàn lực của mình. Cảm giác được Mị Hồ Vương biến hóa, đã đến vòng xoáy cửa vào Loan Loan thì là lạnh giọng nói. Ngươi dám cùng ta tiến vòng xoáy sao? Nói xong thân hình xông vào trong nước xoáy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng đã từ Tô Thần bên kia biết được, tiến vào vòng xoáy về sau, cũng sẽ không tại một cái thông đạo bên trên. Ngươi, Mị Hồ Vương thấy thế thân hình cũng hóa thành một đạo lưu quang phóng tới kia vòng xoáy. Độc Cô Cầu Bại không có ngăn cản đối phương. Bởi vì hắn hiện tại lâm vào Tử Vân Trạch điên cuồng tiến công bên trong, vừa mới Độc Cô Cầu Bại đang cùng hắn lúc đối chiến, ra tay trợ giúp Loan Loan. Dùng kiếm sát chém ra Mị Hồ Vương tám đầu cái đuôi lúc, Tử Vân Trạch bắt lấy cơ hội này, lấn người xuất hiện trước mặt Độc Cô Cầu Bại. Sau đó điên cuồng tiến công. Hai người giao thủ, để lúc trước liền bầu không khí ngột ngạt, trở nên càng thêm hỗn loạn, không khí không ngừng cùng mặt đất không ngừng nổ tung. Từng đạo quyền kình, kiếm khí, kinh khủng năng lượng tứ ngược. Đang kéo dài không biết bao nhiêu kích về sau, rốt cục, phiến khu vực này triệt để bình tĩnh xuống dưới. Tất cả hỗn loạn năng lượng khí tức tất cả đều biến mất. Toàn bộ khu vực bị đánh vô cùng thê thảm, mấp mô, khắp nơi đều là thô to vết rạn. Tại phiến khu vực này bên trong, Độc Cô Cầu Bại cùng Tử Vân Trạch đối lập mà đứng. Trên thân đều có chút chiến đấu vết tích. Từng cường hóa Tử Vân Trạch lực lượng còn có ý thức chiến đấu, thay đổi hoàn toàn, rất là kinh khủng, so với Độc Cô Cầu Bại còn cao hơn một tầng, chỉ là cỗ thân thể này bên trong lực lượng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Để ý thức chiến đấu cùng tự thân lực lượng không đạt được hoàn mỹ phù hợp, cho nên tại cái này kịch liệt trong lúc kịch chiến, Độc Cô Cầu Bại ngược lại chiếm cứ một chút thượng phong. Khiến cho dừng lại Độc Cô Cầu Bại, khí tức bình thản. Mà ở đối diện hắn Tử Vân Trạch thì là từng ngụm thở hổn hển. Toàn bộ phổi như là rách dưới ống bể, hồng hộc rung động, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại, kiếm đạo của ngươi quả nhiên không tầm thường, ta cận thân bộc phát. Vậy mà đều không thể cho tạo thành tổn thương, một thanh kiếm sắt liền có thể ngăn trở ta các loại tiến công, thật sự là khó lường. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta khởi nguyên thần triều, đi theo bản đế có thể thành tiên thành thần. Tử Vân Trạch nhìn xem Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Độc Cô Cầu Bại mặc dù là đỉnh tiêm đại đế, nhưng là bộc phát ra kiếm khí, phổ thông đế bên trong cự đầu đều không nhất định có thể ngăn cản, hắn có thu đối phương vì thủ hạ tâm tư. Dạng này thủ hạ. Một khi đạt tới đế bên trong cự đầu, chỉ sợ tại vô thượng đại đế trước mặt, đều có thể xuất kiếm. Ngươi là ai? Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tử Vân Trạch nói. Bản tọa khởi nguyên thần triều đế quân Tử Đế Duyên, thần phục ta, ngươi có thể được đến ngươi muốn hết thảy, thần phục ta. Khởi nguyên thần triều đế quân, thần phục ngươi, ngươi còn chưa xứng. Độc Cô Cầu Bại lạnh giọng trả lời. Hắn kiếm mà độc cô cầu bại ở cái thế giới này chỉ trung tâm với một người. Đã dạng này, bản đế tiễn ngươi lên đường. Tử Vân Trạch sắc mặt trở nên vẻ lo lắng, thân thể bên trên xuất hiện vô số huyết sắc đường vân, những đường vân này lít nha lít nhít, tản mát ra kinh khủng huyết quang bên trong còn kẹp lấy một chút tử khí. Những này lít nha lít nhít đường vân, rất nhanh hình thành một thanh mang theo tử quang huyết đao. Tử huyết ma đao, đáng tiếc. Đang nói xong câu nói này thời điểm, Tử Vân Trạch thần thái lần nữa biến hóa, biến thành lúc trước Tử Vân Trạch thần thái. Cũng không biết hắn cả lúc trước câu nói kia, đáng tiếc là ai. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Chỉ là, sau một khắc, phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm từ Tử Vân Trạch trong miệng phát ra. Thanh âm trầm thấp dữ tợn. Tại dữ tợn gào thét bên trong. Kia xuất hiện tử huyết. Huyết ma đao rơi vào bàn tay của hắn phía trên, lập tức tử huyết ma đao bộc phát ra kinh khủng hấp lực, Tử Vân Trạch thân thể trực tiếp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc già nua. Toàn thân tinh khí thần giống như bị máu tím ma lực hấp thu. Giết ngươi, ta muốn một đao giết ngươi. Tử Vân Trạch sắc mặt trở nên điên cuồng, cầm tử huyết ma đao, hướng phía độc cô cầu bại đưa tay chém ra một đao. Chém ra một đao, ánh đao màu đỏ ngòm tràn ngập thiên địa, vô số phù văn, năng lượng đều theo hắn một đao kia bắt đầu biến hóa, tựa như một đao kia có thể ảnh hưởng chu thiên hết thảy. Độc cô cầu bại nhìn thấy kia huyết đao, trong lòng dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác. Đôi mắt lập tức trở nên hưng phấn lên, không có tránh né, thể nội, tinh khí thần, toàn bộ đạt đến đỉnh phong, kinh khủng ma khí ở trong cơ thể hắn lan tràn. Kiếm ma, trong kiếm chi ma, ma ra, kiếm đạo càng mạnh. Kinh khủng ma khí, cùng thể nội tinh khí thần ngưng tụ, tràn vào đến trong tay hắn kiếm sắt ở giữa, kiếm sắt hào quang rực rỡ. Sau đó chỉ gặp chói mắt kiếm mang lóe lên mà ra. Cùng kia bổ tới tử huyết ma đao đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Từng đạo năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán phát ra, cùng không gian tiếp xúc, phát ra chói tai rít lên thanh âm. Một đao muốn giết ta, phía sau ngươi vị kia làm không được, ngươi làm sao làm được? Một kiếm về sau, độc cô cầu bại lấn người mà lên, trong tay kiếm sắt lần nữa chém ra. Giết! Tử Vân Trạch gầm nhẹ, trường đao trong tay cũng cấp tốc bổ ra, cùng kia kiếm sắt phun ra ánh sáng xám va chạm, chém vỡ kiếm khí màu xám, hướng phía độc cầu bại giết tới. Chỉ là tại trong quá trình này, hắn sinh cơ nhanh chóng trôi qua, khí tức bắt đầu rơi xuống. Cảm giác được tình huống này, Tử Vân Trạch gầm thét liên tục, thể nội xuất hiện đan dược, không ngừng thiêu đốt, muốn duy trì thân thể của mình tình huống. Bành! Kiếm sắt cùng ma đao va chạm. Lần này, Tử Vân Trạch thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phún, thân thể nện ở trên mặt đất. Tử huyết ma đao thôn phệ tính mạng của hắn, để thân thể của hắn thực sự quá hư nhược. Suy yếu đến đã căn bản là không có cách cùng độc cô cầu bại chính diện đánh một trận. Bị từ bỏ người, cũng chỉ có thể chết. Suy, đột nhiên, một đạo hôi sắc kiếm quang tại hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, xuyên thủng hắn thân thể. Nhìn xem bị xuyên thủng thân thể. Tử Vân Trạch trên mặt dị thường không cam lòng, nhiều người như vậy sống sót chỉ có 4 người, hắn còn muốn trở thành đế bên trong cự đầu, vô thượng đại đế. Đáng tiếc hắn không làm được. Bành! Toàn bộ thân hình phía trên kiếm khí tràn ngập, trực tiếp bạo liệt. Độc cô cầu bại quay người cũng xông vào trong nước xoáy. Khởi nguyên thần triều, trong hoàng cung, pho tượng khổng lồ trước mặt, ngồi xếp bằng 5 người. Mà cung điện bên cạnh thì là có 6 ngọn tử đèn. Tại thời khắc này tử đèn dập tắt. Thanh Long hội độc cô cầu bại. Trong đại sảnh, pho tượng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Chương 305, hư không một tiến, dung hợp, long mạch. Đế quân, nghe được pho tượng phát ra âm thanh, còn có cách đó không xa dập tắt tử đèn. Ngồi trong 5 người, một thân ảnh đứng lên. Chỉ là lúc này, trong cung điện xuất hiện một đạo ông minh chi thanh, vù vù vừa ra, thanh âm vang vọng đất trời. Tại trong thanh âm này, tử đế duyên pho tượng về sau bay ra một đạo tử quang. Tử quang là một thanh trường cung. Trường cung sau khi xuất hiện, liền hiện ra kéo ra trạng thái. Tại thời khắc này cung điện bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, một cỗ mênh mông vô tận lực lượng, cuồn cuộn tuôn ra, hướng phía kia tử sắc trường cung dây cung mà đi. Lập tức cung điện bên trong, trên dây cung, một đạo mũi tên xuất hiện. Mũi tên phát ra hào quang sáng chói, mang theo ngập trời khí tức. Bạch! Một đạo hồng quang, từ cung điện bên trong phát ra. trong chốc lát nở rộ mà ra quang mang, giờ phút này giữa thiên địa cấm trận bắt đầu vỡ nát, bám vào kia mũi tên phía trên. Sức mạnh của mũi tên tại bị tăng lên. Cái này, nhìn thấy một màn này, khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong, vô số ánh mắt chấn động vô cùng nhìn qua cái kia đạo hồng quang lướt đi. Giờ phút này, chém dụng tử vân trạch độc cô cầu bại thu kiếm, chuẩn bị bước vào tiến vào tinh thần cổ điện vòng xoáy. Nhưng là đột nhiên ở giữa, tâm thần đột nhiên run lên, thân hình muốn động, nhưng lại phát hiện không gian xung quanh trong lúc vô hình tạo thành gông xiềng. Bị khóa định, là cái gì? Độc cô cầu bại hướng phía bầu trời một chỗ nhìn lại. Một đạo hồng quang hướng phía bên này mà đến, độc cô cầu bại thấy thế cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Thật là bá đạo một tiễn, ta rất muốn nhìn một chút ngươi một tiễn này như thế nào. Độc cô cầu bại hét lớn một tiếng, thanh âm kinh khủng, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Oanh, một cỗ xâm nhiên kinh khủng tuyệt thế kiếm khí từ trên người hắn bên trong khuếch tán ra. Cỗ này kiếm khí không ngừng kéo lên, từng bước một tăng cường, ngưng tụ trong tay hắn kiếm sắt phía trên. Oanh, kiếm sắt hoành không mà chém, kinh khủng kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía kia bay vụt mà đến hồng quang mà đi. Bành, kiếm quang cùng mũi tên đụng vào nhau, kiếm quang trực tiếp vỡ nát, hóa thành cho tàn. Mà kia mũi tên tốc độ vẫn như cũ không giảm, xé rách trường không, nhanh như thiểm điện hung hăng bắn về phía độc cô cầu bại. Thật là khủng khiếp tiễn. Lúc này, mấy đạo thần thức hướng phía bên này mà đến, tán thưởng kia kinh khủng mũi tên. Người này ngăn không được. Trong lòng bọn họ nghĩ đến. Độc cô cầu bại bộc phát ra một kiếm rất mạnh, nhưng là không có ngăn trở mũi tên này mũi tên. Cái này chú định độc cô cầu bại hạ tràng. Oanh! Độc cô cầu bại thiết kiếm trong tay tiếp tục chém ra. Kiếm khí cùng mũi tên va chạm, mũi tên bên trên phù trận khí tức biến mất. Nhưng là y nguyên xuất hiện tại độc cô cầu bại trước người. Độc cô cầu bại sắc mặt ngưng tụ, trong tay kiếm sắt muốn ngăn cản. Nhưng là mũi tên tốc độ cực nhanh. Động tác của hắn chậm một điểm. Thật không có ngăn trở. Một số người thở dài, bành. Mũi tên đụng vào độc cô cầu bại trước người. Chỉ là độc cô cầu bại nơi lồng ngực, xuất hiện một đạo quang mang, chặn mũi tên kia. Mặc dù chặn một kiếm này, nhưng là thân thể y nguyên bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài. Thân hình rơi trên mặt đất. Một tiễn này mối thù, ta độc cô cầu bại ngày khác tất còn. Nói xong, thân hình nhất chuyển, vọt thẳng nhập sau lưng tinh thần cổ điện vòng xoáy. Chặn, lại có thể ngăn trở mũi tên kia, trên thân bảo vật bất phàm a. Một số người nghĩ đến. Hô, thật sự là có ý tứ a. Tại độc cô cầu bại thân hình tiến vào tinh thần cổ điện sau. Một cái đen nhánh quan tài xuất hiện, cũng đi theo vọt vào tinh thần cổ điện vòng xoáy. Bên trong, ầm ầm. Giờ khắc này, khởi nguyên thần triều di chỉ trên không phát sinh biến hóa, cấm chế hoàn toàn vỡ nát. Cấm chế vỡ nát. Khởi nguyên thần triều di chỉ hoàn toàn hiện ra tại thần châu khu vực, bắt đầu cùng thần châu khu vực dung hợp. Tại thời khắc này, thần châu địa vực bắt đầu biến hóa, hướng phía bốn phía bắt đầu kéo dài, bản đồ không ngừng mở rộng. Khởi nguyên thần triều hoàng cung, tử sắc trường cung biến mất. Trong pho tượng hiện ra tử đế nhưng duyên thân ảnh xông ra cung điện, xuất hiện hư không bên trong. Bản tọa, khởi nguyên thần triều đế quân tử đế duyên, ở đây thông cáo thiên hạ. Hôm nay khởi nguyên thần triều tái hiện thần châu, hoan nghênh các thế lực lớn, vào ở ta khởi nguyên thần triều, không hạn chủng tộc, không hạn thế lực. Ầm ầm thanh âm, tại toàn bộ nguyên thế giới truyền vang. Giờ phút này Hoang Châu Đông Bộ, quyền lực bang bên trong. Một gian bên trong mật thất, Yên Cuồng Đồ khoanh chân đang tu luyện, giữa thiên địa ầm ầm thanh âm, để hắn ánh mắt trong nháy mắt mở ra, thân hình xông ra mật thất. Tại hắn xông ra mật thất thời điểm. Mấy thân ảnh xuất hiện tại Yên Cuồng Đồ bên người. Bang chủ, chúng ta sở tại địa giới, ngay tại kéo dài, hướng phía hung thú khu vực kéo dài. Một người hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra? Yên Cuồng Đồ trầm giọng hỏi. Bang chủ, khởi nguyên thần triều di chỉ xuất hiện, cùng thần châu khu vực dung hợp, chúng ta bên này cũng nhận ảnh hưởng, hướng phía hung thú khu vực dọc theo. Một người mở miệng nói. Ầm ầm, đột nhiên. Tại bọn hắn cách đó không xa. Xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn, quang đoàn phía trên một đạo long ảnh xông ra, phát ra tiếng long ngâm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là tình huống như thế nào? Yên Cuồng Đồ ánh mắt ngưng tụ. Long mạch, kia là long mạch, không nghĩ tới chúng ta nơi này có thể xuất hiện long mạch vừa ra, chúng ta nơi này thiên địa lực lượng liền sẽ phát sinh biến hóa, tốc độ tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng lên. Một người hưng phấn nói, nếu như đạt được long mạch đâu? Lúc này Yên Cuồng Đồ mở miệng hỏi. Căn cứ trong cổ thư ghi chép, có một võ giả, đạt được long mạch sau một bước đăng thiên, đảo mắt bước vào đại đế cảnh. Nhưng là chỉ có một người, cái khác đều là đạt được long mạch về sau, bạo thể mà chết, cho nên cơ bản không ai đánh long mạch chủ ý, một người mở miệng nói. Như vậy sao, toàn lực tìm kiếm long mạch chỗ? Ta muốn biết long mạch ở nơi nào? Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Bang chủ, ngươi là nghĩ, cũng không thể. Ở bên một người mở miệng nói. Chỉ là điều tra mà thôi, tìm tới khu vực nói cho ta muốn khoảng cách gần cảm giác một chút long mạch lực lượng. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Trong lòng giờ phút này lại là kích động dị thường. Hắn thực lực bản thân tăng lên có chút chậm, đã lạc hậu quá nhiều, hắn cần đi đường tắt, một bước dậm chân đại đế. Chỉ là hắn lúc trước không có cơ duyên, không có cơ hội. Bây giờ lại không giống, cái này long mạch xuất hiện, nếu như hắn hấp thu long mạch như vậy hắn liền có thể một bước bước vào đại đế cảnh. Về phần bạo thể, người khác có thể thành. Hắn Yên Cuồng Đồ đồng dạng có thể thành. Rõ. Nghe được Yên Cuồng Đồ phân phó, tên kia thuộc hạ cấp tốc tiến đến dò xét. Nơi này thiên địa lực lượng biến hóa, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thế lực đến đây, đến lúc đó, chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều người, đoạn thời gian này gấp rút tu luyện. Yên Cuồng Đồ trầm giọng nói. Những người này thực lực, đều chỉ là tại chân ngã cảnh, vẫn chưa tới chí tôn cảnh, chỉ có thể là bình thường tồn tại, một khi đại chiến chỉ có thể trở thành pháo hôi tồn tại. Lúc trước nơi này thuộc về cằn cỗi địa phương, đều là một chút cùng hung thú kiếm ăn võ giả. Nhưng là vỏ quả đất biến hóa, mặc kệ là hung thú, vẫn là nhân tộc thế lực, chỉ sợ đều sẽ đến đây cái này một khối, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người để mắt tới hắn quyền lực bang. Cho nên hắn nhất định phải, mau chóng tìm ra long mạch vị trí, hấp thu long mạch, gia tăng thực lực bản thân. Hắn Yên Cuồng Đồ, không muốn dựa vào người khác thành tựu tên. Hắn muốn là, mình có được cường đại uy danh, vì cái gì? Bởi vì hắn gọi Yên Cuồng Đồ. Chương 306, ta muốn một kiện bát vĩ hồ áo khoác. Tinh thần cổ điện bên ngoài. Chủ nhân, bọn hắn đều đi vào, chúng ta muốn đi vào sao? Tại Tô Thần bên cạnh Tử Linh Lung nói. Còn phải đợi người tới cùng một chỗ tiến vào. Tô Thần đứng tại cổ điện cổng, nhìn xem mở ra cổ điện đại môn, trong cửa lớn nồng đậm ma khí giống như sền sệt sóng biển, căn bản là không có cách thấy rõ ràng bên trong tình huống. Liền ngay cả thần hồn tiến vào đều bị kia nồng đậm sóng biển thôn vệ. Cái này nồng đậm ma khí, để cho người ta có chút kinh hãi, làm sao lại phát sinh biến hóa như thế đâu. Tô Thần trong lòng nghi hoặc, hô. Một bóng người xinh đẹp từ trong thông đạo xuất hiện, chính là Loan Loan. Thiếu chủ. Loan Loan đôi mắt đẹp sáng lên, hoan hô xông đi lên, ôm chặt lấy Tô Thần, nhón chân lên, thân mật tại Tô Thần trên mặt bẹp hôn một cái, cười nói, thiếu chủ. Có muốn hay không ta à, ta thế nhưng là nghĩ tới ngươi. Đương nhiên, Độc Cô tiên sinh không có cùng ngươi cùng một chỗ đi vào sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Loan Loan, ngươi trốn không thoát, đem Thiên Hồ Vương đan giao ra. Một đạo thanh âm trầm thấp, lúc này truyền ra. Nương theo lấy thanh âm, một cỗ khí tức khủng bố hướng phía Tô Thần bọn hắn cuốn tới. Làm càn. Lúc này tại Tô Thần bên cạnh Tử Linh Lung khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức. Đem cỗ khí tức này chấn vỡ. Tử Linh Lung, Nghị Hồ Vương, hai người đồng thời quát khẽ, hai người bọn họ đều biết. Tử Linh Lung, nữ tử này ta muốn, ngươi muốn che chở nàng, đó chính là cùng ta Nghị Hồ Vương là địch. Nghị Hồ Vương ánh mắt lăng lệ nhìn xem Tử Linh Lung. Ngươi đi trước, nơi này không cần ngươi. Đang lúc Tử Linh Lung chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Tô Thần thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Tử Linh Lung chính là Thiên Tà Cung ba cung chủ. Thân phận còn có chút dùng. Tô Thần cũng không muốn đối phương hiện tại liền toàn lực đứng ở bên phía hắn, đến lúc đó sẽ khiến một hệ liệt ngờ vực vô căn cứ. Một khi ngờ vực vô căn cứ, Thiên Tà Cung khẳng định sẽ điều tra chuyện này, Thiên Tà Cung nhị cung chủ, Dạ Thanh Thần, người này tài trí gần về phần yêu, rất là bất phàm. Một khi đối phương ngờ vực vô căn cứ, có thể sẽ tra được cái gì, sẽ nghĩ tới Tử Linh Lung bị người khống chế. Thế giới này cường giả, không thể coi thường. Huống chi, bên cạnh hắn cao thủ, cũng nên xuất hiện. Nơi này có lẽ cũng có cơ duyên của bọn hắn. Hô! Tô Thần thanh âm rơi xuống, kia Tử Linh Lung quay người tiến vào cung điện bên trong. nhìn xem Tử Linh Lung rời đi. Tại Tô Thần bên cạnh Lục Lưu Ly nhìn thấy Tử Linh Lung quay người liền rời đi, thần sắc khẽ giật mình, có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Tử Linh Lung không phải bị Tô Thần khống chế sao? Làm sao đảo mắt liền rời đi đây? Nhìn xem còn ôm Tô Thần Loan Loan. Loan Loan tư thái cao gầy, vòng eo doanh doanh một nắm, đùi ngọc thẳng tắp thon dài, người mặc màu xanh váy dài, một đầu mái tóc đen nhánh hiện ra nhàn nhạt tử sắc, tùy ý xắn thành một cái búi tóc, lộ ra tiêm tú như ngọc tuyết trắng nga cái cổ. Rất là mỹ lệ, rất là kinh diễm. Thiếu chủ, đây cũng là một cái thị nữ sao? Bất quá xem bọn hắn quan hệ không tầm thường a. Lục Lưu Ly bất chi bất giác, mạch suy nghĩ lệch một chút, vừa mới còn đang suy nghĩ Tử Linh Lung rời đi, nháy mắt liền tới Loan Loan trên thân. Xem ra, các ngươi cùng Tử Linh Lung không có bao nhiêu quan hệ a, ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng một bọn đâu. Nương nương, ngoan ngoãn giao ra Thiên Hồ Vương đan cùng truyền thừa, có lẽ ngươi còn sống cơ hội. Mị Hồ Vương nói, oanh, một đạo kiếm quang chém vỡ một đạo cấm chế. Độc Cô Cầu bại thân hình từ đó đi ra. Không nghĩ tới người cũng tiến vào, Tử Vân Trạch thật sự là phế vật, bất quá trên người ngươi khí tức có chút suy yếu, ngăn không được ta. Mị Hồ Vương nhìn xem tiến đến Độc Cô Cầu bại nói. Gặp qua thiếu chủ, Độc Cô Cầu bại căn bản là không có để ý tới Mị Hồ Vương, mà là hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Thiếu chủ, Thanh Long Hội thiếu chủ. Mị Hồ Vương nhìn xem Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mị Hồ Vương, ngươi rất có dũng khí, dám đi theo ta tiến đến, ngươi thật coi là, ta tiến vào cái này tinh thần cổ điện bên trong, là đến tị nạn sao? Ngươi nghĩ sai, ta tiến vào cổ điện này, đó là bởi vì thiếu chủ tại tinh thần cổ điện bên trong. Ngươi đi theo ta tiến vào cổ điện này, liền đại biểu chính ngươi tử kỳ đến rồi. Loan Loan y nguyên ôm Tô Thần, không có buông tay, chỉ là nhìn xem Mị Hồ Vương ánh mắt, giống như nhìn xem người chết. Muốn chết? Nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, mình muốn chết, vậy ta hôm nay chém chết tất cả các ngươi. Mị Hồ Vương sắc mặt trở nên dữ tợn. Lưu ta một mạng, ngươi chỉ là nghĩ tại ta đạt tới đại đế cảnh thời điểm, lột thoát trên người ta nguyệt quang chi thể, ngươi cho rằng ta không biết sao. Thiếu chủ, ta muốn một kiện bát vĩ hồ áo khoác. Loan Loan hôn một cái Tô Thần, nũng nịu nói. Tốt, Tô Thần chỉ là nhẹ gật đầu. Ta muốn nuốt các ngươi, ta muốn nuốt các ngươi. Mị Hồ Vương sắc mặt trở nên dữ tợn, khuôn mặt biến hóa, hiện ra hồ ly khuôn mặt, thân thể bên trên cũng tràn ngập kinh khủng khí thế hung ác. Mị Hồ Vương chính là hung thú tám đuôi yêu hồ. Nàng chiến lực mạnh nhất, tự nhiên là hóa thân bản thể bát vĩ hồ ly. Bát vĩ hồ ly xuất hiện, to lớn bàn tay sắc bén xé rách hư không, tám đầu cái đuôi bay múa, từng đạo màu đen phù văn tại nàng kia trắng noãn cái đuôi phía trên lấp lóe, càng lộ ra kinh khủng. Các ngươi hiện tại có thể toàn bộ chết đi. Mị Hồ Vương xâm nhiên giống to. Toàn bộ thân hình đã bò, thân thể vọt qua, sát na biến mất, để cho người ta hoàn toàn bắt giữ không đến. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện Độc Cô Cầu bại phụ cận, bàn tay nâng lên, sắc bén đầu ngón tay giống như cự nhật, hướng phía Độc Cô Cầu bại công kích mà đi. Độc Cô Cầu bại chiến lực rất mạnh. Nàng ở bên ngoài liền lĩnh giáo, nếu như Độc Cô Cầu bại ngăn cản lời nói, Tô Thần bọn hắn hoàn toàn có rời đi cơ hội. Cho nên chuẩn bị trước tập trung tất cả lực lượng oanh sát Độc Cô Cầu bại. Đợi đến đem Độc Cô Cầu bại oanh sát, còn lại Loan Loan bọn người căn bản là không có ý nghĩa. Độc Cô Cầu bại trong tay kiếm sắt không tự chủ chém ra. Đang, kiếm sắt cùng đối phương lợi chảo đụng vào nhau. Lập tức phát ra tiếng vang lanh lành. Theo tiếng vang, một cỗ lực lượng khổng lồ tại đối phương lợi chảo phía trên bạo phát đi ra. Độc Cô Cầu bại cầm kiếm sắt bàn tay nao nao. Oanh! Ngay một khắc này, Mị Hồ Vương một đầu cái đuôi trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Độc Cô Cầu bại xuyên tới, giờ phút này. Độc Cô Cầu bại trường kiếm trong tay bị cùng lợi chảo va chạm, trong lúc nhất thời bước ra không trở về. Độc Cô Cầu bại trên thân bộc phát ra một cỗ kiếm khí. Bành! Kiếm khí cùng một đầu cái đuôi va chạm. Cái đuôi bị chảm phế, xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra mà ra, a! Cái đuôi bên trên vết thương. Để Mị Hồ Vương hét thảm một tiếng, nhưng là kia thủ thương cái đuôi không có lùi bước, ngược lại bộc phát ra một cỗ lực phản chấn, để Độc Cô Cầu bại thân thể lần nữa chấn động. Đồng thời lúc này, mặt khác mấy đầu cái đuôi, đột nhiên cũng nhanh chóng hướng phía Độc Cô Cầu bại thân thể công kích mà đi. Tốc độ cùng lực lượng cực nhanh, tựa như là từng khỏa kinh khủng hành tinh đập xuống, thanh thế dọa người. Độc Cô Cầu bại gầm nhẹ, trên thân kiếm khí tăng vọt. kiếm sắt chém ra, bành. Cường đại lực phản chấn, đem độc cô cầu bại thân thể trực tiếp chấn bay vào tinh thần cổ điện bên trong. Trong chiến đấu, Ngụy Hồ Vương phát hiện độc cô cầu bại trên thân sẽ lực lượng là suy yếu, nhưng là giải quyết đối phương căn bản cũng không khả năng, cho nên trực tiếp đem độc cô cầu bại đưa vào đến tinh thần cổ điện bên trong. Chương 307, lệnh Đông Lai, tiện tay nghiền ép. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía cung điện. Độc cô cầu bại bị hắc sắc ma khí bao khỏa, biến mất tại trước mắt của hắn. Hiện tại các ngươi còn có cái gì? Không có đi. Ngụy Hồ Vương thanh âm vang lên. Một đôi hồ ly trong mắt tản ra trêu tức thần sắc. Ngươi chính là Thanh Long Hội thiếu chủ, nuốt ngươi, ta có lẽ có thể biết Thanh Long Hội một số bí mật. Sau đó ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân. Đối với Thanh Long Hội, Ngụy Hồ Vương cũng chú ý. Đây là một cái nhân tộc thế lực, vẫn là đột nhiên xuất hiện thế lực, nàng rất là hiếu kỳ. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Đáng tiếc a, ngươi sai, ngươi cùng độc cô cầu bại một trận chiến, có lẽ ngươi còn sống khả năng. Dù sao vì đối độc cô tiên sinh tôn trọng, những người khác là sẽ không tham dự vào các ngươi chiến đấu bên trong đi. Nhưng là ngươi sử dụng mưu kế, đem độc cô tiên sinh đánh vào bên trong cổ điện, như vậy những người khác liền có thể ra tay với ngươi. Tô Thần nhìn xem Ngụy Hồ Vương nói. Những người khác. Ngụy Hồ Vương ánh mắt ngưng tụ, một đôi hồ ly con mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ngươi cho rằng cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi liền có thể còn sống rời đi sao? Ngụy Hồ Vương hừ lạnh một tiếng. Thần hồn của nàng không có cảm giác được bất luận kẻ nào. Tô Thần đây là tại hù dọa nàng. Oanh! Bàn tay hướng phía Tô Thần bắt tới. Tô Thần là Loan Loan thiếu chủ, bắt lấy Tô Thần, kia Loan Loan liền có thể ngoan ngoãn giao ra Thiên Hồ Vương Đan cùng Thiên Hồ Vương truyền thừa. Thiên Hồ Vương Đan ở nơi đó, không cách nào ra vẻ, nhưng là Thiên Hồ Vương truyền thừa lại không giống. Oanh! Bành! Ngay tại bàn tay của nàng muốn bắt hiện đến Tô Thần thời điểm. Một đạo quyền ảnh xuất hiện. Quyền ảnh cùng kia hồ chảo va chạm, hồ chảo trực tiếp vỡ nát. Ngụy Hồ Vương trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, ánh mắt nhìn về phía gia quyền phương hướng. Đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện rất đột ngột, không có bất kỳ cái gì không gian ba động, nhưng là Ngụy Hồ Vương nhìn thấy thân ảnh kia, con ngươi lại là co rụt lại. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi, đối phương đứng ở nơi đó, cho nàng một loại áp lực rất mạnh. Ngươi là ai? Lệnh Đông Lai. Người tới chính là Lệnh Đông Lai, đế bên trong cự đầu Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai, nhân tộc, ta tại sao không có đã nghe qua ngươi, ngươi muốn tham dự vào trong chuyện này tới sao? Ngụy Hồ Vương nhìn xem Lệnh Đông Lai trầm giọng nói. Ngươi đối thiếu chủ của ta xuất thủ, ngươi nói ta không tham dự đi vào sao? Lệnh Đông Lai nhìn đối phương mở miệng nói. Ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn. Thiếu chủ, ngươi là Thanh Long Hội người. Ngụy Hồ Vương tâm thần giật mình, nhìn xem Lệnh Đông Lai, xác nhận nói. Thiếu chủ, là thiếu chủ, ta không nhất định là Thanh Long Hội người. Lệnh Đông Lai nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Lệnh Đông Lai thân hình bước ra một bước. Từng bước hướng phía Ngụy Hồ Vương mà đi, khí thế trên người như cùng ở tại trèo thang trời, từng bước một tăng cường. Mỗi một bước đi ra, tự thân lực lượng cùng khí thế đều sẽ ngưng tụ một tầng. Tựa như một tôn khó có thể tưởng tượng cường giả đang thong thả di động, mang đến một cỗ thường nhân không thể nào hiểu được khí tức. Ngụy Hồ Vương trong lòng giật mình. Lệnh Đông Lai xuất hiện, nàng liền cảm giác trên người đối phương cường đại. Nhưng là đối phương, mỗi đạp một bước, trên thân lực lượng còn tại kéo lên, siêu việt nàng tưởng tượng. Nhất định phải ngăn cản hắn. Ngụy Hồ Vương trong lòng nói. Hung thú, cũng là mãnh thú. Đối với nguy hiểm bọn chúng có trực giác mãnh liệt. Lệnh Đông Lai giờ phút này cho nàng một loại rất mãnh liệt nguy hiểm. Một khi đi đến trước mặt của nàng, mình khả năng ngăn không được đối phương một kích. Cái này sao có thể? Đối phương cùng ta cảnh giới, vì sao lại cho ta cường đại như vậy uy hiếp cảm giác? Không có khả năng. Trong nội tâm nàng hò hét, nhưng là vẫn xuất thủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lệnh Đông Lai thân thể vội xông mà đi. Đem riêng phần mình nắm giữ mạnh nhất sát thuật tất cả đều không giữ lại chút nào phát huy ra. Bàn tay lưỡi dao xé rách không gian. Sau lưng tám đầu cái đuôi hóa thành một đầu cái đuôi. Ầm ầm, kinh khủng năng lượng ba động trong không khí xuất hiện. Để không gian xung quanh đều nổ bể ra tới. Thân ảnh cuối cùng bạo vào tới Lệnh Đông Lai trước mặt. Chỉ là tại nàng đạt tới Lệnh Đông Lai trước mặt thời điểm, lại phát hiện không gian xung quanh bắt đầu biến hóa, ở trước mặt nàng lệnh Đông Lai giống như biến mất, công kích của nàng một nháy mắt giống như thất bại. Nhưng là đối phương lại rõ ràng ngay tại trước mắt nàng. Khí tức, khí huyết, đều tồn tại. Thế nhưng là công kích của nàng lại không dùng được. Trong lòng hoảng hốt, thiếu chủ, kỳ thật nói rất đúng, ngươi cùng Độc Cô Tiên Sinh giao thủ, ta sẽ không tham dự, nhưng là ngươi đem Độc Cô Tiên Sinh đánh vào tinh thần cổ điện, là bức ta xuất thủ. Cho nên đây là ngươi tự chọn mệnh. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Lệnh Đông Lai 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học rễ, 30 tuổi đại thành, tiến dòm thiên nhân chi đạo. Hắn tu hành không chỉ là võ, còn có đạo ôn hòa. Vũ trụ thiên địa chi đạo. Sự cường đại của hắn, kỳ thật đã siêu việt võ. Mặc dù hắn là đế bên trong cự đầu, nhưng là hắn khi tiến vào phương thế giới này về sau, cảm giác được phương thế giới này hết thảy, đột phá vô thượng đại đế tiện tay có thể đạt. Oanh, bàn tay nâng lên, một con cự thủ hiển hiện. Trong nháy mắt mà xuống, hướng phía Mị Hồ Vương mà đi. Mị Hồ Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, thân thể cực tốc di động, muốn thoát đi, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào di động, đều tại bàn tay của đối phương y nguyên càng ngày càng gần. Nàng giống như tránh né cũng né tránh không được, hô. Toàn bộ thân hình bị đối phương bắt lấy. Bành. Sau đó cũng cảm giác được một đạo quang mang xông vào thần hồn của nàng trong biển. Quang mang này xông vào thần hồn biển về sau, trong nháy mắt bộc phát, hóa thành vô số kiếm quang, tứ ngược thần hồn của nàng biển. A, a, a, Mị Hồ Vương phát ra tiếng kêu thảm. Buông tha ta nguyện ý thần phục với ngươi. Mị Hồ Vương thân thể bắt đầu biến hóa, kiệt lực hướng phía lúc trước thân hình biến hóa, muốn mượn nhờ người một nhà tộc thân thể mỹ mạo, đọ sức lấy một chút hy vọng sống. Chỉ là trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ lực lượng, để nàng căn bản là không cách nào biến hóa thành hình người. Từ từ, Mị Hồ Vương thân thể không có khí tức. Mà trên người nàng khí tức biến mất về sau, trên thân khí huyết thì là bị bàn tay hấp thu, chỉ còn lại một trương bát vĩ hồ ra. Cái này, Lục Lưu Ly ánh mắt biến hóa. Mị Hồ Vương hồ tộc đế bên trong cự đầu, thực lực rất mạnh, nghe đồn năm đó tàn sát nhân tộc một thành trì, hấp thụ một số đông người tộc huyết khí. Thế nhưng là cứ như vậy chết rồi. Cái này xuất hiện lệnh Đông Lai quá kinh khủng. Thiếu chủ, gia trồn không có một chút ảnh hưởng, Loan Loan cô nương, người sẽ thích ha. Lệnh Đông Lai đi vào Tô Thần bên cạnh nói. Đa tạ Đông Lai tiên sinh. Loan Loan vội vàng hướng phía lệnh Đông Lai nói cảm ơn. Đồng thời đưa tay đem kia to lớn gia trồn thu vào. Thiếu chủ, chúng ta có thể tiến vào tinh thần cổ điện này bên trong có chút không giống. Lệnh Đông Lai nhìn xem tinh thần cổ điện bên trong ma hải nói. Không nghĩ tới bản tọa, ở chỗ này có thể gặp được mạnh như thế người. Đúng vào lúc này, lúc trước xuất hiện vòng xoáy cửa vào đen nhánh quan tài xuất hiện, bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Tử sinh giả, Minh Nguyên, gặp qua các hạ. Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai đáp lại nói. Lệnh Đông Lai. Thanh âm có nghi hoặc, tựa hồ đang nhớ lại, nhưng lại không nghĩ lên có nhân vật như vậy. Các hạ, trong cổ điện gặp lại. Thoại âm rơi xuống về sau, đen nhánh quan tài trong nháy mắt trốn vào cổng ma hải bên trong. Đi, Tô Thần bọn hắn cũng trong nháy mắt bước vào trong đó. Tại Tô Thần bọn hắn bước vào trong đó thời điểm, ma hải phát sinh biến hóa, một đầu to lớn bức phấn, tại ma hải bên trong xuất hiện, cánh vỗ, ma hải nhấc lên một trận sóng lớn, hướng phía Tô Thần bọn hắn cuốn tới. Nhưng là một đạo cấm trận xuất hiện, đem cái này ma hải cùng Tô Thần bọn hắn cách biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.